Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, buôn bán lời không ít. Tạ Viện Viện cùng Từ Giao nghe Mộ Thanh Niên nói được như vậy thần bí như vậy chắc chắn. Ngược lại an tâm, nàng khác hạng mục đều an bày tốt lắm. Này một cái nói vậy cũng không sai được. Buổi sáng điên cuồng mà bận rộn một phen sau, đại gia ăn bữa sáng, Thiếu Thiếu nghỉ ngơi một chút sau, bắt đầu chuẩn bị cặp lồng đựng cơm ni bởi vì là ngày đầu tiên. Mộ Thanh Niên chỉ làm cho nhân chuẩn bị 100 phân cặp lồng đựng cơm thử bán. Mà này 100 phân chẳng phải tất cả đều ở trong cửa hàng bán. Nàng nhường Tạ Viện Viện cùng đến hai cái nhân viên cửa hàng đẩy 50 phân đến Quân Trúc Đại Viện bán, còn lại 50 phân chính mình cùng Từ Giao mang theo oa ở trường học bên cạnh tiểu trang phục. Xưởng cửa bán, Tạ Viện Viện cùng Từ Giao mới đầu lo lắng này 100 phân bán không xong. Kết quả hai nguyên một phần cặp lồng đựng cơm không đến nửa giờ liền bán xong rồi. Buổi chiều Mộ Thanh Niên vẫn là chỉ làm cho nhân làm 100 phân. Nhưng không có lại đẩy ra bán, mà là tất cả đều xảy ra điếm cửa. Cho dù như vậy, cũng là không đến một giờ thời gian liền bán xong rồi. Đến chậm những người đó, bất đắc dĩ mua chút rau dưa thức ăn chín. Nghiêm cẩn hỏi rõ ràng ngày mai cặp lồng đựng cơm bán ra thời gian có thế này thở dài đi rồi. Như vậy kết quả nhường Từ Giao, Tạ Viện Viện cùng vài cái người phục vụ đều sợ ngây người. Ào ào tiếc nuối hôm nay cặp lồng đựng cơm làm thiếu chút. Mộ Thanh Niên cho nàng nhóm giải thích, như vậy treo khách hàng khẩu vị. Ngày mai sinh ý mới tốt à. Đại gia nhanh đi ăn cơm sau đó sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai sớm một chút cùng thực phẩm chín số lượng phiên lần. Giữa trưa cặp lồng đựng cơm chuẩn bị 500 phân, buổi chiều 300 phân, cho nên ngày mai sẽ bề bộn nhiều việc, vài vị hỗ trợ tàu tử. Các ngươi nhiều vất vả điểm, sinh ý làm hảo, cuối tháng cho các ngươi phát thưởng kim sơ. Mộ Thanh Niên không có tức khắc nói rõ tính tiền. Tháng tiền lương chuyện, nàng quyết định chờ sự tình đi lên quỹ đạo lại nói. Bốn công nhân nghe ra nàng trong lời nói hàm nghĩa, có nhường các nàng dài làm ý tứ, trong lòng mừng rỡ, thập phần khách khí đáp ứng rồi. Bảy người ăn cơm thời điểm, các gia lão công tất cả đều đi lại tiếp người. Cái này tốt lắm, đại nhân thêm tiểu hài tử nhanh 20 người, đành phải mở tam bàn. Thẩm Thần, Thẩm Lăng hai cái bánh bao nhỏ náo nhiệt quán, một điểm không sợ người nhiều. Nhìn đến ba ba đặc đừng cao hứng, ghé vào trên mặt hắn dùng sức thân, rước lấy nhất chúng hâm mộ ánh mắt. Tiểu Lâm chiêu học theo, ôm chính mình ba ba Vương Kình Tùng cũng thân mở. Nhất thời này hòa thuận vui vẻ, ăn cơm xong. Đem bốn công nhân công nhật tư phát cho các nàng. Lại tặng thức ăn chín nhường các nàng mang ra đi ăn. Đưa bọn họ tứ gia nhân đi rồi. Tam gia phía đối tác vây ở cùng nhau xem xét hôm nay buôn bán ngạch cùng thuần thu vào trướng. Làm Tạ Viện Viện cùng Từ Giao hai nhà nhân biết được bọn họ hôm nay mỗi người thuần buôn bán lời một. Trăm đa nguyên sau, tất cả đều sợ ngây người. Mộ Thanh Niên cười trêu ghẹo. Muốn ổn định, về sau kiếm còn muốn nhiều. Hôm nay như vậy điểm đều thiếu kiên nhẫn. Về sau làm sao bây giờ? Tạ Viện Viện giật mình. Đúng vậy, ngươi nói nhường ngày mai sở hữu này nọ số lượng phiên phiên. Có phải hay không cho thấy chúng ta thu vào cũng muốn phiên phiên? Là, còn có, tính sổ chuyện này, ngươi muốn chạy nhanh tiếp nhận. Về sau nó giao cho ngươi. Tốt lắm, không nói, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Bằng không ngày mai hội không có khí lực kiếm tiền, Tạ Viện Viện. Mà ta cảm thấy ta hôm nay trở về xác định vững chắc ngủ không được. Mộ Thanh Niên thật sâu nhìn nàng một cái, đây là không có khả năng. Không tin ngươi trở về thử xem sơ. Tạ Viện Viện về nhà sau bởi vì qua cho hưng phấn lăn qua lộn, lại ngủ không được, chọc Mao Trúc Hạo Nguyên. Người sau không thể nhịn được nữa đem nàng áp ở trên giường ép buộc hai hồi. Tạ Viện Viện ngày thứ hai bị đồng hồ báo thức đánh thức. Nhớ tới Mộ Thanh Niên tối hôm qua trong lời nói, đằng đỏ mặt, này Mộ Thanh Niên, hảo ô a. Thẩm Tiêu Nhiên biết Mộ Thanh Niên làm như ý tiểu điếm ước nguyện ban đầu là vì bang Tạ Viện Viện. Hảo Từ Giao, coi đây là tầm thường, cũng không có đặc đừng kích động. Bất quá, trong lòng đối tức phụ yêu say đắm tràn đầy hắn. Vẫn là ở bánh bao nhỏ nhóm ngủ sau không kiêng nể gì cùng tức phụ thân thiết một phen. Sau đó ôm nhau mà miên. Ngày thứ hai buổi sáng đứng lên, Thẩm Thần còn tại tối hôm qua ngủ địa phương. Mà Thẩm Lăng, lại tạp ở ba mẹ trung gian. Mà loại này chuyện xưa, nhà bọn họ mỗi ngày đều sẽ như vậy trình diễn một lần. Rất ít có biến hóa. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.